Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại cổ lỗ này không lưu một số liên lạc nào trong danh bạ, cũng chẳng có bất kỳ lịch sử cuộc gọi nào, chỉ có hộp thư đến chứa vài tin nhắn. Tất cả đều được gửi từ một số điện thoại mang dãy số 1408, nói đến dãy số 1408. Nam Nhiễm lập tức liên tưởng đến thông tin mà hệ thống cung cấp khi trò chơi bắt đầu, trò chơi kinh dị mang tên Mê Cung này được thiết kế và sản xuất bởi một studio có tên 1408S. Không rõ đây là trò đùa ác ý của đội ngũ sản xuất hay một cách gợi ý tên studio trong trò chơi. Ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trên dãy số kỳ lạ này khá lâu. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng nếu cộng các số 1, 4, 0, 8 bằng phép cộng cơ bản, kết quả sẽ là 13. Mà số 13, trong văn hóa phương Tây, tượng trưng cho ác quỷ hoặc điểm xấu. Chú thích: số 13 thường được xem là con số không may mắn trong văn hóa phương Tây, liên quan đến sự xui xẻo hoặc những điều đáng sợ. Thật sự rất thú vị, đúng không? Nam Nhiễm lật đến tin nhắn cuối cùng. Tin nhắn được sắp xếp theo thứ tự cập nhật mới nhất, nghĩa là tin nhắn cuối cùng chính là tin nhắn được gửi đầu tiên. Vì vậy, cậu bắt đầu đọc từ tin nhắn đầu tiên. Đáng chú ý là do thời gian hiển thị trên điện thoại không chính xác, tất cả các tin nhắn đều ghi thời gian nhận là 0 giờ. Tin nhắn đầu tiên có nội dung như sau: cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao? Có thể cậu sẽ không quay lại được đâu. Một tin nhắn ngắn gọn như thế này dường như ám chỉ rằng người nhận, Trịnh Vũ Tân, sắp sửa làm một việc kinh khủng hoặc đến một nơi đáng sợ, và ai đó đã cảnh báo rằng có thể cậu sẽ không quay lại được. Khi đọc tin nhắn này, Nam Nhiễm ngay lập tức nghĩ rằng nơi mà Trịnh Vũ Tân định đến chính là Mê Cung mà cậu đang ở. Thông điệp từ tin nhắn này khá rõ ràng. Trịnh Vũ Tân đã biết trước rằng mình sẽ đến Mê Cung, và dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, mặc dù người gửi tin nhắn cố gắng ngăn cản. Nam Nhiễm nhanh chóng lật sang tin nhắn tiếp theo. Tin nhắn thứ hai viết: tôi không thể giúp gì thêm cho cậu nữa. Rõ ràng cậu hiểu cấu trúc của Mê Cung hơn tôi. Tin nhắn thứ ba: đừng đi theo ánh sáng, đó là cái bẫy. Tin nhắn thứ tư: tôi không biết kẻ sát nhân là ai, đó là do nhóm thiết kế khác sắp xếp. Tin nhắn thứ năm: đừng cố trả lời tin nhắn của tôi, tin nhắn của cậu sẽ bị chặn. Tin nhắn thứ sáu: trời ơi, họ phát hiện ra tôi rồi. Tôi sẽ gửi thêm thông tin sau, đừng để lộ điện thoại của cậu. Chỉ có 6 tin nhắn, mỗi tin đều rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu. Nhưng mỗi câu dường như đều hé lộ những bí mật không thể nói ra. Nam Nhiễm đọc lại cả 6 tin nhắn một lần nữa, và cậu nhận ra một vấn đề. Cậu đoán rằng Mê Cung khổng lồ này được tạo ra bởi một tổ chức lớn, và Trịnh Vũ Tân là một trong những người tham gia thiết kế Mê Cung. Vì người gửi tin nhắn nói rằng Trịnh Vũ Tân hiểu cấu trúc Mê Cung hơn họ. Điều này cũng giải thích tại sao lần đầu tiên gặp Trịnh Vũ Tân, anh ta không hề đi nhầm đường, không bước vào bất kỳ ngõ cụt nào, mà đi thẳng đến chỗ Nam Nhiễm. Nhưng Nam Nhiễm cảm thấy Trịnh Vũ Tân chỉ quen thuộc với các tuyến đường trong Mê Cung. Có lẽ anh ta hoàn toàn không biết rằng trong Mê Cung có quái vật, ít nhất là trước khi đọc được tờ giấy được cố ý đặt trong túi của mình. Vì vậy, ngay từ đầu, Trịnh Vũ Tân đã có hành động ngu ngốc là dẫn dụ quái vật. Về điểm này, các tin nhắn cũng tiết lộ nhiều thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn, người gửi tin nhắn nói rằng họ không biết kẻ sát nhân là ai và đó là do nhóm thiết kế khác sắp xếp. Vậy Nam Nhiễm có thể đưa ra một giả thuyết táo bạo: cấu trúc của Mê Cung được chia ra cho nhiều nhóm thiết kế hoặc sản xuất khác nhau. Cấu trúc Mê Cung do một nhóm thiết kế riêng, việc xây dựng Mê Cung do một nhóm khác đảm nhiệm, quái vật trong Mê Cung lại do một nhóm khác tạo ra, và trò chơi giữa kẻ sát nhân và cảnh sát cũng tương tự. Các nhóm sản xuất này có thể không liên hệ với nhau, hoặc có liên hệ, nhưng có một trung gian được cài vào giữa họ, khiến họ không thể biết trực tiếp thông tin của nhau. Mặc dù họ đã tạo ra trò chơi Mê Cung khổng lồ này, nhưng có lẽ một số người tham gia thiết kế không hề biết mục đích sử dụng của những gì mình tạo ra, chỉ đơn thuần là làm việc vì tiền. Vậy nên, trong bối cảnh đó, Trịnh Vũ Tân, một người tham gia thiết kế Mê Cung, đã quyết định bước vào Mê Cung. Nhưng tại sao anh ta lại mạo hiểm như vậy? Liệu trong Mê Cung có thứ gì đó mà anh ta buộc phải khám phá? Điều này vẫn là một ẩn số, vì Trịnh Vũ Tân đã chết. Cái chết của anh ta rất đáng ngờ. Nam Nhiễm gần như không do dự mà cho rằng Tào Quân, cô gái nhỏ đó, chính là người đã giết anh ta. Mặc dù danh tính hiện tại của Lê Nguyên vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, vì lúc đó anh ta đang ở cùng Nam Nhiễm. Vậy nên, Nam Nhiễm gần như chắc chắn Tào Quân là kẻ sát nhân. Nhưng có điều gì đó không ổn, Nam Nhiễm luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không hài hòa. Nhưng rốt cuộc đó là gì? Nam Nhiễm suy nghĩ lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời hợp lý. Vấn đề hiện tại là, trước tiên, Nam Nhiễm vẫn phải xác nhận danh tính với Phương Bỉ, để chắc chắn xem Phương Bỉ có thực sự là cảnh sát hay không. Hơn nữa, các tin nhắn còn tiết lộ một điều gây sốc, đi theo ánh sáng thực sự là một cái bẫy sao? Nam Nhiễm không kìm được mà lấy tờ giấy mà cậu tìm thấy ban đầu từ trong túi ra. Chữ trên tờ giấy này không phải viết tay, mà được in bằng máy in với phông chữ rõ ràng. Câu cuối cùng trên tờ giấy viết rất rõ, bảo những con cừu, như họ đi theo ánh sáng, hay là ánh sáng được nhắc đến trên tờ giấy không thực sự ám chỉ con đường phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo kia. Nhưng nếu đúng như vậy, làm sao giải thích hành vi của những con quái vật? Chẳng phải chính vì con đường phát sáng đó là tuyến đường đúng, nên lũ quái vật mới cố ý chặn đường hay sao? Nam Nhiễm không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Cậu thở dài, vừa đưa tay nhét điện thoại lại vào túi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần, và cảm giác như đã rất gần rồi. Điều này khiến Nam Nhiễm giật mình. Vừa nãy cậu quá tập trung đọc tin nhắn, đến nỗi không hề nhận ra âm thanh phía sau lưng. Nhưng Nam Nhiễm rất bình tĩnh, không lập tức quay lại. Cậu tiếp tục ngồi xổm ở góc tường, lặng lẽ chờ đợi. Khi cảm nhận người phía sau đã đến đủ gần, Nam Nhiễm lập tức xoay người tung một cú đấm. Nhưng cú đấm của cậu bị người khác dễ dàng chặn lại. Nam Nhiễm nhìn kỹ, hóa ra là Lê Nguyên không biết từ lúc nào đã đến. Nhận ra là Lê Nguyên, Nam Nhiễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm tôi giật mình đấy, Nam Nhiễm khẽ nói, tôi không ngủ được, Lê Nguyên đáp, giọng điệu như đang làm nũng. Anh ta lười biếng tiến lại gần, ôm lấy eo Nam Nhiễm, ép cậu vào tường và cọ cọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ cậu, khi Lê Nguyên tiến lại gần, tim Nam Nhiễm đập thình thịch. Cậu ngoan ngoãn giang tay ôm lấy anh ta, Lê Nguyên thuận thế hôn lên môi Nam Nhiễm. Đôi môi anh ta mềm mại, ẩm ướt, mang theo chút hơi lạnh, hôn đến mức Nam Nhiễm có chút mất phương hướng. Nam Nhiễm cảm thấy Lê Nguyên cực kỳ thích hôn cậu, hễ có cơ hội là lại hôn sâu, ôm chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông tay là Nam Nhiễm sẽ chạy mất. Hành động này khiến Nam Nhiễm có chút mê đắm anh ta, hay đúng hơn là mê đắm người đàn ông này đến mức sâu sắc. Nhưng chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích Lê Nguyên đến vậy. Hôn một lúc lâu, mỗi lần Nam Nhiễm cố thoát ra khỏi vòng tay của Lê Nguyên, anh ta lại giữ đầu cậu và tiếp tục hôn không ngừng, hôn đến mức môi Nam Nhiễm sưng lên. Cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn cọ sát dưới thân, đành nhẹ nhàng cắn một cái vào môi Lê Nguyên, buộc anh ta phải thả môi cậu ra. Lê Nguyên bị cắn một cái, dường như còn cảm thấy rất tủi thân, tiếp tục ôm Nam Nhiễm cọ qua cọ lại. Mặt Nam Nhiễm đỏ bừng, cảm nhận được THCNRN của Lê Nguyên cọ lên người mình. Cậu đành dựa vào vai Lê Nguyên, để mặc anh ta cọ sát, đồng thời khẽ nói. Đừng như vậy, tôi còn phải canh gác, nhưng không biết có phải Lê Nguyên quá nhiệt tình hay không, anh ta nhất quyết không buông tay ôm Nam Nhiễm. Đôi mắt anh ta nhìn cậu đầy vẻ đáng thương, khiến Nam Nhiễm không khỏi mềm lòng. Mà chỉ cần Nam Nhiễm mềm lòng, Lê Nguyên lập tức nắm lấy cơ hội để tấn công, thế là Nam Nhiễm vừa bị Lê Nguyên thế này thế kia, vừa phải che miệng để không phát ra tiếng, đồng thời lo lắng liệu có quái vật hay người nào đó bất ngờ xuất hiện từ góc tường hay không. Một lúc sau, Lê Nguyên cuối cùng cũng tạm tha cho Nam Nhiễm. Nam Nhiễm mệt mỏi ngồi trên đùi anh ta, bên trong đùi hơi tê dại. Cậu vẫn cảm thấy Lê Nguyên có chút nhiệt tình quá mức, thậm chí hơi quá đáng. Thế là Nam Nhiễm không kìm được mà trả đũa, vươn tay véo má Lê Nguyên, rồi định sờ vào mái tóc mượt mà của anh ta. Nhưng khi Nam Nhiễm vừa đưa tay định chạm vào tóc, Lê Nguyên đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu. Hành động bất ngờ này khiến Nam Nhiễm hơi sững sờ, không nhịn được mà hỏi. Sao vậy? Lê Nguyên không nói gì, chỉ nhìn Nam Nhiễm với ánh mắt sâu thẳm, không chút biểu cảm. Một lúc sau, anh ta mới khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng. Không có gì, cậu thích tôi để tóc dài à? Nam Nhiễm bất giác nhớ lại, trong thế giới Murder Cây, hình như Lê Nguyên không để tóc dài. Chỉ từ thế giới Evil Forest và Ghost Village đến mê cung này, anh ta mới xuất hiện với mái tóc dài. Thế là Nam Nhiễm không kìm được tò mò, hỏi, tại sao cậu lại để tóc dài? Lê Nguyên mỉm cười dịu dàng, cậu từng nói cậu thích mà. Nam Nhiễm chớp mắt, thực sự không nhớ nổi mình có nói câu đó hay không. Nhưng cậu quả thực thích tóc dài, đặc biệt là trên người như Lê Nguyên. Mái tóc dài khiến anh ta trông như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, rất hợp mắt Nam Nhiễm. Thế là Nam Nhiễm cũng cười, đúng là rất đẹp, tôi không được sờ à? Lê Nguyên vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Nam Nhiễm rất muốn chạm vào mái tóc đen mượt mà trông đầy mê hoặc của anh ta. Lê Nguyên cười, bây giờ chưa được sờ, chưa đến lúc. Nam Nhiễm không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều. Vì Lê Nguyên cuối cùng cũng thả cậu ra, nói, đến giờ rồi, tôi canh gác đây, cậu đi nghỉ đi. Nam Nhiễm gật đầu theo bản năng, nhưng vừa đứng dậy, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Phương Bỉ có nói gì với cậu không? Lê Nguyên ngẫm nghĩ một chút, đáp. Hắn nói nhiều lắm, nhưng tôi chẳng trả lời câu nào. Thực ra, Nam Nhiễm cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh đó. Rời khỏi điểm canh gác, Nam Nhiễm đi vào sâu trong ngõ cụt. Ở góc tường, Phương Bỉ đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật, tay vẫn ôm khư khư khẩu súng tín hiệu, trông chẳng có chút phòng bị nào. Nam Nhiễm liếc nhìn cánh cửa đá nhỏ ở góc ngõ cụt. Tảo Quân có lẽ đang ở trong đó, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nam Nhiễm ngồi xổm bên cạnh Phương Bỉ, định đưa tay đẩy hắn. Ai ngờ Phương Bỉ đột nhiên tỉnh dậy, nhanh như chớp rút khẩu súng tín hiệu từ trong lòng và chĩa thẳng vào Nam Nhiễm. Ánh mắt Nam Nhiễm hơi trầm xuống, không ngờ gã này trông có vẻ không phòng bị, nhưng thực ra lại rất cảnh giác. Vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, giọng điệu của Phương Bỉ thay đổi hoàn toàn so với phong cách ngốc nghếch trước đó, trở nên trầm thấp và đầy sát khí. Hắn hỏi Nam Nhiễm, có chuyện gì, tôi muốn nói với anh vài chuyện. Nam Nhiễm khẽ nói, Phương Bỉ im lặng một lúc, dường như thoát khỏi trạng thái mơ hồ và hỗn loạn khi vừa tỉnh dậy. Giọng hắn dịu đi đôi chút, nói đi, Nam Nhiễm hỏi, mật khẩu anh nói trước đó là gì? Phương Bỉ giả vờ ho khan hai tiếng, nhìn Nam Nhiễm một cách nghiêm túc. Một lúc sau, hắn hạ giọng nói, thiên hoàng cái địa hổ. Nam Nhiễm cảm thấy mình sắp không giữ nổi vẻ điềm tĩnh trên mặt. Cậu nhếch mép, đáp, bảo tháp trấn Hà Yêu. Phương Bỉ suýt nữa nhảy dựng lên, lập tức vỗ vai Nam Nhiễm mạnh đến mức khiến cậu rung lên từng cái. Hắn phấn khích nói, anh em, sao không nói sớm? Hại tôi đoán mãi chẳng ra là ai, ha ha ha ha. Nam Nhiễm đầy vẻ bất lực, nói với Phương Bỉ. Anh không thấy mật khẩu này ai cũng trả lời được à? Sao có thể chứ? Phương Bỉ tự tin đáp. Người nước ngoài làm sao hiểu được? Nam Nhiễm càng bất lực hơn. Nhưng NPC trong trò chơi này hình như đều là người Trung Quốc mà. Nghe Nam Nhiễm nói vậy, Phương Bỉ khựng lại, một lúc sau mới lẩm bẩm. Ừ, hình như, đúng là vậy thật. Thôi, không sao, dù gì cũng nhận ra rồi. Tính cách ngốc nghếch của Phương Bỉ lộ rõ, hắn giang tay nhún vai. Trông khá thoải mái. Nam Nhiễm nói, tôi thì ngay từ đầu đã nhìn ra anh là người chơi. Phương Bỉ sờ mặt mình, ngạc nhiên hỏi, hả, thật sự rõ ràng vậy sao? Chẳng lẽ tôi không rõ ràng à? Nam Nhiễm hỏi lại. À, cái này, Phương Bỉ gãi đầu, dường như cũng thấy khó hiểu, nói. Tôi lại cảm thấy gã tóc dài kia mới giống người chơi hơn. Hắn có khí chất đặc biệt, nhưng lạnh lùng, chẳng nói lấy một câu. Nam Nhiễm nghĩ đến dáng vẻ Lê Nguyên như muốn nuốt chừng mình, không khỏi sờ mũi. Đã rõ danh tính rồi, tôi có vài câu muốn hỏi anh. Nam Nhiễm hạ giọng, bắt đầu nói chuyện với Phương Bỉ. Phương Bỉ cũng hạ giọng đáp, nói trước, tôi đúng là cảnh sát, nhưng vẫn chưa đoán ra ai là kẻ sát nhân. Cậu có ý kiến gì không? Nam Nhiễm nói, cái này tạm gác lại. Tôi muốn hỏi anh, đây là lần thứ mấy anh chơi trò chơi kinh dị? Lần thứ tư. Phương Bỉ đáp, đây là lần đầu tôi hợp tác với người chơi khác. Còn cậu, Nam Nhiễm nói, giống anh, lần thứ tư. Có vẻ hệ thống chọn những người chơi có thành tích tương đương để ghép đôi trong trò chơi nhiều người. Phương Bỉ gật đầu, tôi cứ lo mình sẽ gặp phải tiền bối cơ. Nam Nhiễm lại hỏi, anh cũng chết rồi mới được hệ thống chọn, đúng không? Ai ngờ Phương Bỉ lại nói một câu gây sốc. Hắn ngơ ngác đáp, cái này thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra tôi cũng không rõ, ký ức về thế giới thực của tôi chẳng nhớ chút nào. Hình như đúng là tôi chết rồi mới được chọn, nhưng lại cảm giác không phải vậy. Lời của Phương Bỉ khiến Nam Nhiễm hơi giật mình. Cậu không khỏi nghĩ, liệu có phải tất cả người chơi đều không có ký ức về thế giới thực? Giống như Nam Nhiễm bây giờ, không nhớ nổi mình là ai, từ đâu đến, thậm chí không biết tại sao mình lại lạc vào thế giới trò chơi kinh dị kỳ lạ này. Hay chỉ có Nam Nhiễm và Phương Bỉ là như vậy? Anh thật sự không nhớ chút nào sao? Nam Nhiễm vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Gia đình, bạn bè ở thế giới thực, anh cũng không nhớ gì à? Phương Bỉ thành thật lắc đầu, trông có vẻ khổ sở. Hoàn toàn không nhớ, dù hỏi hệ thống, nó cũng trả lời mập mờ. Nói thật, tôi hơi sợ. Nếu tôi vẫn chưa nhớ ra gì mà chết ở đây thì sao? Đúng rồi, Phương Bỉ nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm. Cậu cũng vậy à? Nam Nhiễm vẻ mặt nặng nề, đáp. Gần giống vậy, cũng không có chút ký ức nào về thế giới thực. Không biết những người chơi khác có như thế không? Có khi vì chúng ta đã chết một lần, Phương Bỉ lại tỏ ra lạc quan. Biết đâu chúng ta vừa uống canh mạnh bà, chưa kịp qua cầu thì đã bị hệ thống kéo đến đây. Không đơn giản như vậy, Nam Nhiễm rất rõ. Nếu chỉ Nam Nhiễm và Phương Bỉ mất ký ức, cậu còn có thể tự an ủi rằng đây là trường hợp đặc biệt. Nhưng nếu tất cả người chơi đều không có ký ức về thế giới thực, thì đây là một vấn đề lớn. Khả năng cao nhất là ở thế giới thực đã xảy ra một sự kiện nghiêm trọng đến mức hệ thống buộc phải xóa ký ức của tất cả người chơi. Hoặc tệ hơn, hệ thống có mục đích gì đó không ai biết, nên mới xóa ký ức của họ. Nếu hệ thống có thể tự do xóa ký ức của người chơi, điều đó có nghĩa là nó có thể tùy ý điều khiển bất kỳ ai, dùng ký ức giả hoặc cảm xúc để biến người chơi thành công cụ của nó, giống như cách nó xử lý các NPC trong trò chơi, xóa dữ liệu, lưu trữ, rồi bắt đầu lại. Suy nghĩ này khiến Nam Nhiễm sợ hãi, trái tim cậu tràn ngập lo lắng. Nếu ngay từ đầu hệ thống đã lừa dối người chơi, nếu lời hứa rằng sau 8 lần vượt qua thế giới trò chơi sẽ được trở về thế giới thực là một lời nói dối, thì phải làm sao? Nam Nhiễm gần như chìm vào nỗi sợ hãi này, không thể thoát ra. May mà Phương Bỉ kéo cậu trở lại bằng một câu. Bỏ qua chuyện ký ức đi, cậu nghĩ mục đích của hệ thống xuyên không này là gì? Nam Nhiễm ngơ ngác nhìn Phương Bỉ. Hắn tiếp tục, thực ra tôi luôn nghĩ về mục đích của trò chơi xuyên không này. Chỉ đơn giản là kéo những người như chúng ta vào để rèn luyện sao? Sau khi hoàn thành một trò chơi, chúng ta sang trò tiếp theo, như đang chơi một trò chơi mô phỏng toàn ảnh thực sự. Nhận được vũ khí, đạo cụ, phần thưởng, rồi từng chút một nâng cấp, trở nên mạnh hơn. Khi hoàn thành tất cả trò chơi, họ đưa chúng ta về thế giới cũ. Nhưng tại sao họ làm vậy? Họ được gì từ việc này? Có lợi ích gì không? Phương Bỉ nói, dường như chìm vào cảm xúc của chính mình. Ánh mắt hắn vô thức nhìn vào một điểm nào đó, như đang nghĩ về một chuyện khiến hắn không thể dứt ra. Hắn lẩm bẩm tiếp, hay là, chúng ta thực chất đang ở trong một phòng thí nghiệm khổng lồ, chỉ là những con chuột bạch để người ta quan sát. Họ theo dõi hành động của chúng ta, ghi lại hành vi, thậm chí kiểm soát cả thế giới của chúng ta. Lời của Phương Bỉ khiến Nam Nhiễm nổi da gà, toàn thân lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố gắng ép mình không nghĩ đến những khả năng đó. Thế là cậu vươn tay đè mạnh vai Phương Bỉ, ngắt dòng suy nghĩ của hắn. Phương Bỉ ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm. Cậu nói, chúng ta nên nghĩ về vấn đề trước mắt đã. Nói đến vấn đề trước mắt, cả hai bắt đầu chia sẻ thông tin mình có. Phương Bỉ nói điều kiện thông quan của hắn là phải giết kẻ sát nhân và rời khỏi mê cung. Còn Nam Nhiễm chỉ cần rời khỏi mê cung là đủ. Có lẽ điều này liên quan đến danh tính cảnh sát của Phương Bỉ. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát để thông qua kịch bản trò chơi. Nói đến đây, tờ giấy mà Phương Bỉ tìm thấy trong túi áo lúc đầu trò chơi cũng khác với của Nam Nhiễm. Nam Nhiễm lấy tờ giấy của Phương Bỉ xem qua, phát hiện nội dung quả nhiên có khác biệt. Tờ giấy xác nhận danh tính cảnh sát của Phương Bỉ, nói rằng có con tin trong tay. Chúng tôi yêu cầu Phương Bỉ phải giết kẻ sát nhân để thả người. Tương tự, tờ giấy cũng nhắc rằng kẻ sát nhân có chìa khóa của mê cung, nhưng câu cuối cùng lại bảo Phương Bỉ đi theo. Bóng của ánh sáng, Nam Nhiễm đọc xong tờ giấy, không khỏi thắc mắc. Phương Bỉ đáp, tôi nghĩ đó là lũ quái vật. Chúng đuổi theo ánh sáng từ ngọn nến, nên chúng chính là bóng của ánh sáng. Cứ đi theo chúng là được. Nhưng quái vật thì nhiều như vậy, làm sao anh biết nên đi theo con nào? Lúc ngọn nến sáng lên, chẳng phải chúng tự động tụ lại quanh ánh sáng sao? Nhưng như vậy, chẳng phải chúng ta vẫn đang đi theo ánh sáng sao? Quái vật đuổi theo ngọn nến, chúng ta đuổi theo quái vật, chẳng phải là một là, Phương Bỉ lắc đầu tiếc nuối. Cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ hiểu như vậy thôi. Nam Nhiễm không tin lắm, cậu đưa chiếc điện thoại lấy từ Trịnh Vũ Tân cho Phương Bỉ xem. Phương Bỉ nhanh chóng đọc lướt qua các tin nhắn, không khỏi nhíu mày. Ánh sáng là cái bẫy, nếu không thể đi theo ánh sáng, vậy chúng ta nên đi theo cái gì? Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, Nam Nhiễm bất giác ngẩng đầu nhìn những giá nến trên tường đá xung quanh. Gần như mọi bức tường đá, cứ vài mét lại có một giá nến như vậy, trên giá nến cố định một ngọn nến xanh lam. Ngọn nến, Nam Nhiễm đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn giá nến ngay trên đầu mình. Trên đó là một ngọn nến xanh thẫm, cậu nghĩ ngợi, rồi lấy hộp diêm từ trong túi, châm lửa, thử đốt ngọn nến đó. Ánh lửa từ que diêm cháy trên tim nến một chút, rồi rất nhanh, ngọn nến được thắp sáng. Một luồng sáng xanh lam nhàn nhạt tỏa ra, Phương Bỉ ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh này, không khỏi sửng sốt. Ngọn nến này hóa ra có thể thắp sáng được à, trời ơi, sao tôi không nghĩ ra. Nam Nhiễm thắp sáng ngọn nến nhưng lùi lại một bước. Nhìn chằm chằm vào luồng sáng xanh lam mờ nhạt, nói. Tôi có một giả thuyết. Giả thuyết gì? Phương Bỉ hỏi. Nam Nhiễm tiếp tục. Nếu ánh sáng là cái bẫy, và chúng ta phải đi theo bóng của ánh sáng. Nếu những lời này đúng, nghĩa là chúng ta tuyệt đối không được đi theo những ngọn nến phát sáng. Hơn nữa, những ngọn nến này có thể thắp sáng, nghĩa là ánh sáng của chúng có thể bị ai đó thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần có người muốn dẫn chúng ta đi sai đường. Họ chỉ cần thắp một hàng nến, và chúng ta sẽ ngốc nghếch đi theo. Nghe cậu nói vậy thì đúng là thế thật. Phương Bỉ gật đầu, cảm thấy rất có lý. Vậy nên chúng ta không thể đi theo ánh sáng. Nam Nhiễm nói, chúng ta phải đi theo bóng của ánh sáng, tức là những ngọn nến không thể thắp sáng. Cách chương.